Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3437, Liên Trạm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh đem cổ thần thể thôi động đến ngân giáp cổ thần thể đỉnh phong. Cùng Man Khắc đụng nhau một chiêu. Một tiếng kịch liệt oanh minh. Hai đạo thân cao 10 vạn mét thân ảnh hướng về phía sau liền lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu này, cần sức ngang tài. Lúc trước, Lục Minh ở không có cầu trợ giúp phía dưới. Là đánh không lại Man Khắc. Chính diện va chạm. Tuyệt đối là rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, Lục Minh đem cổ thần thể thôi động đến ngân giáp cổ thần thể đỉnh phong. Ở không có cầu trợ giúp phía dưới, đã có thể mạnh mẽ chống đỡ Man Khắc. Nguyên thủy thần thể đệ bát biến. Ngươi làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Man Khắc kinh hãi. Mặt khác, Lâm Hâm mấy người cũng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Ở mấy ngày trước đó, Lục Minh vẫn chỉ là nguyên thủy thần thể đệ thất biến mà thôi. Làm sao mới qua vài ngày, đã đột phá đến đệ bát biến. Cái này tốc độ cũng quá nhanh a. Copy nội dung từ truyện 88. Nắm phúc của các ngươi. Các ngươi đem ta đánh vào danh sơn nội bộ, để cho ta chiếm được kỳ ngộ, nguyên thủy thần thể thuận lợi đột phá. Còn muốn cảm tạ các ngươi đây. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, đồng thời cầu nhúc nhích lên, bao trùm ở Lục Minh toàn thân. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu có thể lớn có thể nhỏ, coi như Lục Minh hóa thành 10 vạn mét cao. Nó y nguyên có thể bao trùm Lục Minh, không cần nói 10 vạn mét. Coi như trăm vạn mét cao, cũng đồng dạng có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Vì cảm tạ các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Lục Minh trong mắt biến thành sát khí lạnh như băng, như hai ngụm băng ao một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bàn tay, cầu ngưng tụ thành một cây chiến kiếm, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Giết! Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, hướng về Man Khắc đánh tới. Man Khắc kinh hãi, vội vàng điều khiển một đoạn kia bạch cốt, cùng hắn bản thân tương dung, hóa thành một kiện bạch cốt khải giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Một đoạn này bạch cốt, chỉ có thể cùng hắn bản thân tương dung lần thứ ba, thì sẽ mất đi công hiệu. Mà lúc này, đã là lần thứ ba. Dùng qua một lần này, liền sẽ vô dụng. Man Khắc lòng đang rỉ máu. Nhưng hắn đã không lo được. Lục Minh trước kia thực lực liền kinh người như vậy. Tăng thêm cầu, liền có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Thậm chí lực công kích còn ở phía trên hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại nguyên thủy thần thể đột phá đệ bát biến. Thực lực càng thêm khủng bố. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Làm. Copy nội dung từ truyện 88. Man Khắc cấp tốc lui về phía sau, đồng thời vung vẩy thanh đồng chiến kiếm. Cùng Lục Minh đụng một chiêu. Bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương. Man Khắc thân thể chấn động mãnh liệt. Kém chút cầm không được thanh đồng chiến kiếm. Hắn thân thể to lớn như đạn pháo một dạng hướng về phía sau nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, đây là, Lâm Hâm ba người đã giết tới. Đánh tới Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Giết các ngươi trước, Lục Minh ánh mắt như điện. Vung vẩy chiến kiếm, đánh tới Lâm Hâm ba người. Trong chớp mắt, trừ ra 9 đạo kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy tiếng oanh minh về sau, Lâm Hâm ba người biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Ba người hợp lực, thế mà bị Lục Minh đánh lui. đánh lui mấy người về sau. Lục Minh hướng về một người đánh tới. Chính là cái kia ba đầu cự lang. Copy nội dung từ truyện 88. Ba đầu cự lang thét dài. Ba tấm trong miệng, không ngừng phun ra đáng sợ chùm sáng. Nhưng là lấy Lục Minh thực lực bây giờ, đã sớm vượt qua hắn. Chiến kiếm vung lên, liền phá mở chùm sáng. Thân hình cấp tốc theo vào. Bạo chảm mà xuống. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Huyết quang văng khắp nơi. Ba đầu cự lang bị bổ ngang. Ba cái đầu, bị chém hai cái. Mấy ngày trước, ba đầu cự lang từng bị Lục Minh chém xuống một cái đầu. Bất quá mấy ngày nay đã khôi phục lại. Nhưng bây giờ lập tức bị chém hai cái. Bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ba đầu cự lang hoảng sợ lui lại. Muốn chạy trốn. Nhưng là một lần này, Lục Minh sẽ không lại nhường hắn trốn được. Thân cao 10 vạn mét thân thể liên tục đạp không. Chiến kiếm lực chạm. Toàn bộ hư không bị chiến kiếm bao phủ. Không. Copy nội dung từ truyện 88. Ba đầu cự lang tuyệt vọng giống to. Hắn toàn lực phản kháng cũng vô dụng. Mấy ngày trước, Lục Minh còn chưa đột phá. Thực lực liền hơi vượt qua hắn. Giờ phút này thi triển ra cổ thần thể đệ bát biến. Hắn căn bản không phải đối thủ. Muốn đi đều đi không được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn công kích, cùng hắn phòng ngự. Không chịu nổi một kích, như giấy mỏng đồng dạng, bị Lục Minh một kiếm bổ ra, liên quan hắn thân thể, cũng bị bổ ra, ở ba đầu cự lang tuyệt vọng giống to bên trong, hắn linh hồn bị hủy diệt lực lượng yên diệt, hoàn toàn chết đi, copy nội dung từ truyện 88, Tề Đồng Sơn một vị phó sơn chủ, chết, mà giờ khắc này, Lâm Hâm hai người công kích. Rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể chấn động một lần. Cũng chỉ có Lâm Hâm phá mở cầu phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, phá mở cầu phòng ngự về sau, uy lực cũng lớn giảm. Chỉ có thể khó khăn lắm chém ra Lục Minh mặt ngoài thân thể lớp vảy màu bạc. Lưu lại một đạo vết máu mà thôi. Bá thần thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Tay trái bá thần thương xuất hiện. Một chiêu hoành tảo thiên quân. Quét ngang Lâm Hâm hai người. Ở ngân giáp cổ thần thể trạng thái. Vùng vẩy bá thần thương. Uy lực tự nhiên cũng so trước đó mạnh hơn. Ầm ầm hai tiếng oanh minh. Lâm Hâm hai người bị oanh nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy. Chúa tể chi môn. Phá hư chi kiếm, thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật chờ bản nguyên bí thuật. Một mạch bị Lục Minh thi triển đi ra. Đổ ập xuống hướng về Lâm Hâm đánh tới. Mà Lục Minh là vung vẩy chiến kiếm. Chém về phía một cái khác Tề Đồng Sơn phó sơn chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Người này mới vừa bị Lục Minh lấy bá thần thương kích lui. Còn không có ổn định thân hình đây. Lục Minh đã giết tới. Dưới sự kinh hoàng, miễn cưỡng ngăn cản một chiêu. Liền bị Lục Minh lực phách. Chém thành hai nửa. Hoàn toàn chết đi. Từ Lục Minh động thủ. Đến liên sát hai người. Chỉ phát sinh ở trong khoảnh khắc. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, người chung quanh mới phản ứng được. Quả thực khó có thể tin. Cái này, copy nội dung từ truyện 88. Long Minh người đều ngẩn ra. Không nghĩ tới Lục Minh thực lực. Thế mà mạnh như vậy. Mà Man Khắc, càng kinh hãi thất sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bị oanh hạ danh sơn nội bộ. Không chỉ có không chết. Ngược lại thực lực đại tiến. Hắn buồn bực muốn thổ huyết. Giờ phút này vô cùng hoảng sợ. Mà Lục Minh. Đã hướng Lâm Hâm phát động cuồng phong bạo vũ đồng dạng thế công. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Hâm so hai người khác hơi mạnh một điểm. Có thể xếp vào cái thế giới này thần vương bảng 30 vị trí đầu. Nhưng là đối mặt Lục Minh cuồng phong bạo vũ công kích, cũng chỉ có đường chết một đầu. Xì xì xì, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỗi một chiêu công kích, đều ẩn chứa cầu cầu cái chủng loại kia thiểm điện. Lâm Hâm mỗi tiếp một chiêu, thân thể đều sẽ run lên. Cứ như vậy, hắn thực lực phát huy cũng giảm đi. Càng thêm không địch lại Lục Minh. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Ngực của hắn bị Lục Minh chém trúng. Xuất hiện một đầu dài đạt mấy ngàn mét lớn lên vết thương. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, thân thể đã bị chém thành hai nửa. Man khắc, nhanh, mau tới giúp ta một chút sức lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Hâm giống to. Man khắc sắc mặt một trận biến ảo, lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó thế mà xoay người chạy, đồng thời hét lớn: Lâm Hâm, ngươi trước chống đối một hồi, ta đi viện binh cứu ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. A, Man khắc, ngươi đáng chết. Lâm Hâm tuyệt vọng giống to. Man khắc đi viện binh cứu hắn. Nói đùa, hiện tại viện binh còn kịp sao? Rõ ràng là nghĩ bản thân chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm, giết ngươi về sau, ta sẽ tiễn hắn bồi ngươi cùng lên đường. Lục Minh cười lạnh, đủ loại bản nguyên bí thuật một mạch hướng về Lâm Hâm công tới. Bách đối phương lộ ra một chút kẽ hở. Đón lấy, chiến kiếm lực chạm mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lâm Hâm lại cũng không tránh kịp, bị chém trúng, đạt đến 10 vạn mét thân thể, bị đánh thành hai nửa, hoàn toàn chết đi. Man khắc linh thức quét đến một màn này, kém chút hù chết, chạy nhanh hơn, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Lục Minh cấp tốc hướng về Man khắc đuổi theo. Man khắc, nhất định phải chết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tốc độ rõ ràng so Man khắc càng nhanh một bậc. Man thần thể am hiểu phòng ngự, tốc độ là nhược điểm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.